Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, hắn lựa chọn. 5. Từ lúc Vân Hoàng Ca tiến vào vãng sinh cốc gần nhất, Lạc Phồn Sâm đối nàng vẫn là thực không sai. Hắn đối Lạc Phạm Âm lại không phản đối. Tuy rằng cũng từng cố chấp đem Lạc Phạm Âm lưu tại vãng sinh cốc nhiều như vậy năm, nhưng là Lạc Phồn Sâm dù sao cũng là xuất phát từ hảo tâm. Đều không phải là có ác ý. Vãng sinh cốc làm việc này cũng trên cơ bản cùng Lạc Phồn Sâm không có bao nhiêu đại quan hệ. Lạc Phồn Sâm ở vãng sinh cốc đệ tử trong mắt kia vẫn là thập phần chịu nhân tôn trọng. Ngày thường lý đối đãi các đệ tử đều là không sai, đối xử bình đẳng, cũng không từng có cái gì đại trưởng lão cái giá. Này vãng sinh cốc càng như là nhà của hắn bình thường ấm áp. Cho dù không xem này đó, kia Vân Hoàng Ca cũng phải nhìn xem Lạc Phạm Âm mặt mũi. Không có khả năng liền như vậy giết Lạc Phồn Sâm. Ân vẫn là kia một câu, oan có đầu nợ có chủ. Này đầu sỏ gây nên đều không phải là Lạc Phồn Sâm. Vân Hoàng Ca không có gì lý do đi giết Lạc Phồn Sâm Ân, bằng không mới vừa rồi nàng cũng không đến mức bị Lạc Phồn Sâm cấp chặn. Nghĩ đến đây, Vân Hoàng Ca tính lại cho Lạc Phồn Sâm nhất một cơ hội. Vân Hoàng Ca mở miệng nói, trước mắt đã thành kết cục đã định, ngươi đến tột cùng chỉ gì tính. Nàng tưởng muốn nhìn Lạc Phồn Sâm là cái gì phản ứng. Nếu là hắn khẳng nhận sai hối cải, đó là lưu hắn một mạng, làm cho hắn đi theo Lạc Phạm Âm cùng tu thần một đạo, tìm cái địa phương nào bảo dưỡng tuổi thọ còn chưa tính. Dù sao có Lạc Phạm Âm cùng tu thần hai người ở, Lạc Phồn Sâm cũng hiên không đứng dậy cái gì sóng gió. Nếu là Lạc Phồn Sâm khăng khăng một mực trong lời nói, Vân Hoàng Ca cũng không tính giết chết hắn. Thật sự không được trong lời nói, nàng tính đem Lạc Phồn Sâm cấp vây đứng lên, mặc kệ quan ở địa phương nào, thẳng đến Lạc Phồn Sâm chết già, kết thúc cuộc đời này, cũng liền thôi. Về phần rốt cuộc quan ở địa phương nào, nàng còn không có tưởng hảo. Chiến Vô Tà đối với Vân Hoàng Ca những lời này, tự nhiên là không có gì nói. Hắn trực tiếp xoay người đến nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trước mặt. Chiến Vô Tà đại vung tay lên, một đạo kình phong xẹt qua. Ngay sau đó, liền nhìn đến kia hai người trên cổ xuất hiện một đạo thẳng tắp màu đỏ thực cấp, giống như một cái tuyến giống như. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trừng mắt ánh mắt, bất khả tư nghị nhìn Chiến Vô Tà. Một câu cũng không kịp nói, liền bùm một tiếng ngã xuống thượng. Mà mặt khác một bên, Lạc Phồn Sâm lăng lăng, tựa hồ còn không có tưởng hảo. Lạc Phạm Âm thấy thế, vội vàng cấp Ninh Tâm Nguyệt đệ một ánh mắt. Ninh Tâm Nguyệt ngầm hiểu, mở miệng trào phúng nói, ta nói ngươi này cũng quá hết hy vọng mắt đi. Nếu liệu kháng nhất đều chạy, này vãng sinh cốc nhân cũng giết không sai biệt lắm, ngươi còn chấp nhất cái gì kính. Thúc phụ, ta đều muốn tốt lắm, ngươi liền theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta cùng tu thần cũng tưởng tìm một bình tĩnh địa phương. Đi qua người thường ngày, ngươi cũng biết ta không có gì thân nhân. Về sau chúng ta hai cái kia cho dù là có đứa nhỏ, ngay cả một cái trưởng bối đều không có. Thúc phụ, ngươi nếu là khẳng cùng chúng ta cùng nhau đi trong lời nói, chúng ta nhất định hội hiếu thuận của ngươi. Vãng tích hết thảy, chúng ta xóa bỏ. Lạc Phạm Âm vội vàng mở miệng nói. Tu thần cũng là gật gật đầu. Động Dung nói, đại trưởng lão, mấy năm nay, ngài đối ta chiếu cố có thêm, ta đã sớm đem ngài trở thành thân nhân, ngài liền theo chúng ta cùng nhau rời đi này thương tâm đi. Ninh Tâm Nguyệt cùng Lạc Phạm Âm, một người mặt trắng một người mặt đỏ, nói hơn nửa ngày, nhưng này Lạc Phồn Sâm thì phải là nửa điểm phản ứng đều không có. Một lát sau, Lạc Phồn Sâm rốt cục ngẩng đầu lên, cuối cùng là có động tĩnh, hắn ngẩng đầu. Nhìn Ninh Tâm Nguyệt cùng Lạc Phạm Âm liếc mắt một cái. Ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở Vân Hoàng Ca trên mặt. Thúc phụ, ngươi nghĩ thông suốt, chúng ta có thể nhích người. Tùy tiện tìm một chỗ cũng là tốt. Lạc Phạm Âm thấy thế, thập phần kích động nói. Tu thần nắm chặt Lạc Phạm Âm thủ, truyền lại một phần ấm áp cùng duy trì. Lạc Phồn Sâm nghe vậy, nhìn lướt qua hai người, cũng là cũng không có hé răng. Vãng sinh cốc này ngoại viện đệ tử cũng đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn Lạc Phồn Sâm. Tất cả mọi người đang đợi Lạc Phồn Sâm cuối cùng quyết định. Đối với ở đây người đến nói, Lạc Phồn Sâm tuy rằng rất là cố chấp, khả chung quy thuộc về cùng Liễu Kháng nhất là bất đồng. Trong phút chốc, gió nổi mây phun, Vãng Sinh Cốc sơn môn khẩu một rừng cây sàn sạt rung động. Vài miếng lá cây bị thổi xuống dưới, xanh biếc lá cây ở không trung lay động, cũng là không chiếm được một chỗ đặt chân địa phương. Lạc Phồn Sâm khàn khàn cổ họng nói, ngày xưa việc là chúng ta xin lỗi ngươi, nhưng ta chức trách chỗ không có khả năng buông tha cho Vãng Sinh Cốc, cho nên ta để mạng lại trả lại cho ngươi. Nhóm bãi Vân Hoàng Ca vừa nghe, bỗng nhiên cảm thấy không tốt, vừa muốn tiến lên, phía sau Lạc Phồn Sâm cũng là đóng chặt khí, cả người hơi thở lập tức toàn bộ hướng ngũ tạng lục phủ lì lủi. Mắt thấy thân thể hắn nháy mắt béo thành một cái cầu, ngay sau đó chợt nghe gặp một trận phốc phốc phốc thanh âm, hình như là cả người thân thể bị cái gì vậy cấp chạc phá bình thường, hơi thở toàn bộ tiết đi ra ngoài. Lạc Phạm Âm thần sắc cả kinh, kinh hô, thúc phụ. Ở đây tất cả mọi người là xem choáng váng, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Lạc Phồn Sâm cư nhiên lựa chọn đánh gãy chính mình sở hữu gân mạch mà chết, cũng không muốn buông tha cho Vãng Sinh Cốc. Nhận thua cúi đầu, Lạc Phồn Sâm thân thể thong thả rồi ngã xuống, phía sau hắn vẫn là thượng có hơi thở. Cuối cùng liếc mắt một cái, đó là nhìn một phen hắn Vãng Sinh Cốc, bọn họ cũng không biết, mỗi người từ nhỏ đều có chính mình sứ mệnh cùng chức trách, đều có chính mình muốn việc làm, muốn liều mạng cũng đi thủ vững tín ngưỡng, mà bảo hộ Vãng Sinh Cốc, bảo hộ Liễu Kháng nhất, đây là Lạc Phồn Sâm từ nhỏ duy nhất lựa chọn, không có này hắn lộ có thể đi. Liễu Kháng nhất có thể buông tha cho Vãng Sinh Cốc, mà Lạc Phồn Sâm là quả quyết làm không được điểm này. Lạc Phồn Sâm từ nhỏ tiến nhập này Vãng Sinh Cốc, này Vãng Sinh Cốc nhất thảo nhất mộc, Vãng Sinh Cốc một ít trưởng lão cùng nòng cốt thành viên kia đều là Lạc Phồn Sâm nhìn một đám vào Vãng Sinh Cốc bên trong, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít đã bị Lạc Phồn Sâm một ít dẫn, nhất là ở hắn làm đại trưởng lão về sau, kia đó là càng thêm tỉ mỉ chiếu cố toàn bộ Vãng Sinh Cốc. Vãng Sinh Cốc đối với Lạc Phồn Sâm mà nói, không chỉ có là một cái môn phái, mà là giống như nhà của hắn bình thường. Nơi này nhất thảo nhất mộc, nơi này mỗi một cái đệ tử đều ở tại hắn trong lòng, mà hắn đại trưởng lão vị trí cũng không chỉ có là đại trưởng lão. Đối với Lạc Phồn Sâm mà nói, Vãng Sinh Cốc giống như là một cái yếu ớt trẻ con, mà hắn này đại trưởng lão muốn việc làm thì phải là không hề nghi ngờ đến thủ hộ Vãng Sinh Cốc, nhìn Vãng Sinh Cốc một ngày lớn mạnh đứng lên, cuối cùng hoàn toàn trưởng thành đứng lên. Vãng Sinh Cốc chính là Lạc Phồn Sâm sinh mệnh nhất bộ phân, nhưng lại là nhất mấu chốt nhất bộ phân. Như vậy ý niệm trong đầu sớm đã thâm căn cố đế, hắn không có cách nào buông tha cho Vãng Sinh Cốc, nhưng cũng biết nói phía dưới này sự tình, này sai lầm đều là Liễu Kháng nhất lỗi, cũng chính là này Vãng Sinh Cốc lỗi. Hắn khuyên quá Liễu Kháng nhất, cũng là không nghĩ tới tối nhưng vẫn còn đi tới hôm nay như vậy từng bước. Cho nên cuối cùng Lạc Phồn Sâm vẫn là không có cách nào vi phạm hắn tâm ý, buông tha cho Vãng Sinh Cốc, buông tha cho hắn tâm nguyện đi tham sống sợ chết. Hắn chỉ có thể buông tha cho sinh mệnh. Hết chương.